Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, nếu đã tới. Lưu lại một ít đồ đi. Converter dung kiều cầu phiếu giả lầu la thân, dung nhập vào dịch tiểu phi trong cơ thể, lại tới dịch tiểu phi cả người khí thế đạt tới trước đó chưa từng có đến nước. Trên hai tay nắm song kiếm, thanh mang cùng hồng mang lại là bộc phát ra kinh người kiếm khí. Giết, bành, dịch tiểu phi dẫn đầu lao ra, đánh tới Nojima Hachiro, mà Nojima Hachiro xúc lực đã lâu xuất đao thế, cũng đã xúc thế đãi phát. Giờ khắc này Nojima Hachiro một đao, giống như kinh hồng vậy, phiết hướng dịch tiểu phi. Tôn giả cảnh nắm giữ vận dụng thiên địa linh khí, tại đối kháng trong không ngừng lan truyền. Keng, một kích này, kiếm khí cùng đao khí, ở giữa không trung không ngừng khơi thông đi ra, mà đây khơi thông đi ra ngoài kiếm khí cùng đao khí đều ở đây va chạm. Không ngừng phát ra suy suy suy thanh âm, mà phía dưới người đứng, đều không cách nào đứng ở. Kinh khí sinh ra gió, không ngừng thổi, đạo võ làm hết sức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong phát sinh hết thảy. Đây cũng là lại tới tôn giả cảnh, to lớn mị lực, dù là hắn cũng làm phấn đấu cả đời, bởi vì là đây chính là lực lượng cùng thực lực khát vọng. Bất quá kiếm nhất cùng Nojima Hachiro đánh một trận, hắn cảnh giới là không nhìn ra cái gì, nhưng vô luận như thế nào, kiếm nhất trận chiến này, ở hắn trong mắt bất kể là thắng thua, rung động trình độ cũng cao hơn với núi Lạc Hồ đánh một trận. Kiếm nhất, không trung thuộc về Nojima Hachiro gào thét giống vậy thanh âm vang lên. Muốn chạy không có dễ dàng như vậy, nếu đã tới, liền lưu lại một ít đồ đi. Kiếm nhất trong thanh âm, vô cùng bá đạo cùng cường thế, mà ở đạo võ thấy hình ảnh trong. Thuộc về Nojima Hachiro một cánh tay lại có thể vào lúc này bị kiếm nhất chém xuống, mà Nojima Hachiro trên không trung chạy trốn ra, rơi xuống nhiều máu tươi. Hắn chạy thục mạng tốc độ lại có thể khác thường mau, hiển nhiên là vận dụng một ít thủ đoạn bảo toàn tánh mạng. Tên này lại còn có cái này các thủ đoạn. Nojima Hachiro chạy trốn nhanh, dịch tiểu phi ngược lại là có chút không kịp xoay sở. Giờ phút này muốn truy đuổi đánh ra, tỷ lệ có chút nhỏ, nhưng bị lần này bị thương nặng Nojima Hachiro thực lực đại giảm. Muốn khôi phục thực lực, ở dịch tiểu phi phỏng đoán trong ít nhất 10 năm thời gian. Dĩ nhiên Nojima Hachiro nếu là có nơi thủ đoạn, vậy cũng không cần 10 năm, bất quá không sai biệt lắm 5 năm dưỡng thương. Đó là nhất định, lần này, ở ứng chiến trong, dịch tiểu phi vẫn là có chút sơ ý, nhưng không khỏi không thừa nhận muốn chém chết tôn giả cảnh. Chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, tự thân vẫn là có chưa đủ địa phương. Kiếm nhất đại nhân đánh lui Nojima Hachiro, là kiếm nhất đại nhân thắng. Kiếm nhất đại nhân, ngoặc kép, một màn này đối với rất nhiều người mà nói là rung động. Nhất là biết Nojima Hachiro tồn tại người, đây không thể nghi ngờ là thế hệ trước tôn giả cảnh tồn tại. Mà ngược lại nước Nhật bên kia Nojima thị người, giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lão tổ lại có thể bị chém xuống một cánh tay chạy trốn. Kiếm nhất thực lực lại có thể đã đạt đến bực này trình độ kinh khủng. Nhất là lại tới bầu trời kiếm nhất ánh mắt nhìn chăm chú, lại là để cho bọn họ lòng té ngã thung lũng. Kiếm nhất muốn xuất thủ chém chết bọn họ bên này tất cả mọi người, không thể nghi ngờ là một kiện rất chuyện dễ dàng. Hôm nay sống chết một đường. Oanh, cường đại tinh thần gió bão kết giới, tinh thần công kích dưới sự xung kích tới đều là nhằm vào bọn họ, một ít để không đỡ nổi đều có một loại muốn quỳ xuống khuynh hướng. Song kiếm đã bị dịch tiểu phi thu hồi, mà lúc này kiếm chỉ vận dụng dưới, sinh ra kiếm khí, xuống phía dưới nước Nhật Nojima thị, còn có càng nam người võ đạo giới phóng tới. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng ngụm máu khạc ra. Ngay tức thì mỗi một người đều là trọng thương thân, thậm chí có rất lớn một nhóm người thực lực. Vào giờ khắc này toàn bộ bị hủy, trở thành phế nhân một cái. Mà làm xong đây hết thảy, Dịch Tiểu Phi trực tiếp từ giữa không trung bay khỏi. Những người này giao cho phía dưới người đạo tộc xử lý là được. Muốn giết muốn róc xương lóc thịt, do bọn họ làm chủ. Mình có thể làm, cũng đã làm xong. Kiếm Nhất đại nhân, đạo võ muốn giữ lại. Nhưng Dịch Tiểu Phi rời đi dị thường quả quyết. Cái này làm cho đạo võ rất không biết làm sao. Quả thật mình thân phận ở Kiếm Nhất đại nhân trước mặt, chỉ sợ cái gì cũng không phải. Đây cũng là lại tới tôn giả cảnh cao ngạo chỗ. Bất quá lần này, coi như là thiếu một cái thiên đại ân huệ. Nhất là cái này Nam Dương cổ lầu Kiếm Nhất cùng Nojima Hachiro đánh một trận. Nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ lần nữa đưa tới trình độ nhất định chấn động. Sau khi biến mất, Kiếm Nhất lần nữa hiện thân, so với núi Lạc Hồ cuộc chiến, trở nên càng cường đại hơn dậy rồi. Vậy trên đất rơi xuống một cánh tay, chảy máu đổ vào còn có máu tươi chảy ra. Đây là tới chi tôn giả cảnh Nojima Hachiro. Nước Nhật thượng cổ tộc là Nojima Hachiro quân một cánh tay. Hai tiếng sau đó, ở trong Long Gia, từ Nam Dương cổ lầu trong người cơ bản đều đã trở lại về Long Gia. Cho dù là trở về, cũng đang bàn luận Kiếm Nhất cùng Nojima Hachiro đánh một trận. Cái này làm cho không có đi Nam Dương cổ lầu, ở Long Gia bảo vệ những người khác một ít huyết kỵ về. Còn có đạo tộc con em, mỗi một người đều không dám tin tưởng, không nghĩ tới sự việc sẽ diễn biến đến như vậy một bước. Đáng tiếc bọn họ không thể thấy, gặp cho tới bây giờ TQ thanh niên một ly. Nhất là thiên tài yêu nghiệt Kiếm Nhất đại nhân, tôn giả cảnh đánh một trận, có thể gặp không thể cầu, huống chi vẫn là cuộc chiến sinh tử. Có thật không? Cái đó Nojima Hachiro bị Kiếm Nhất đại nhân chặt đứt một cánh tay. Đương nhiên biết, khi đó Kiếm Nhất đại nhân bực nào thô bạo, nếu đã tới, dù sao phải lưu lại một chút gì sao? Cứ như vậy, cái đó muốn chạy trốn Nojima Hachiro bị Kiếm Nhất đại nhân cưỡng ép chặt đứt một cánh tay. Không ngừng hình dung cảnh tượng lúc đó, cái này làm cho không có chính mắt nhìn thấy, nghe người cũng tỏ ra rất kích động. Thật sự là cường thế. Dẫu sao đây cũng không phải là cái gì bình thường nhân vật, mà là bị đạo võ thái thượng trưởng lão nhắc tới Nojima Hachiro. Nojima thị lão tổ à, mau, nói một chút tình huống cụ thể. Trận chiến này đánh như thế nào à? Hình dung, tò mò mãnh liệt. Dù là biết mình tộc nhân hình dung đứng lên sẽ có chút khoa trương, thế nhưng chút nghe người cũng không thèm để ý. Bên cạnh còn vây quanh không thiếu người của Long Gia, đều ở đây nghiêm túc nghe. Mà lúc này đạo võ cùng một số đạo tộc trưởng lão đi tới. Nhìn bọn tiểu bối như vậy, không khỏi cười một tiếng, chẳng qua là ngay sau đó nghĩ tới một người, không khỏi nhíu mày một cái, nhất thời có chút không vui. Các người mấy người cũng ở lại Long Gia, thằng nhóc kia hôm nay không có đi Nam Dương cổ lầu, ta xem là tham sống sợ chết. Đang làm gì à? Thái thượng trưởng lão nói người, nhưng mà Dịch Tiểu Phi, Dịch tướng quân, trừ hắn còn có ai? Dịch tướng quân cho Long Chấn điều chỉnh hoàn thân thể sau đó, nói là mệt mỏi, liền ở bên trong phòng nghỉ ngơi, đến bây giờ cũng không có đi ra, hẳn là ngủ say đi qua đi. Hừ, tên này ngược lại là rất thích ý, rất nhiều sự việc đều không quản. Không thể không nói đạo võ đối với Dịch Tiểu Phi vẫn là có bất mãn, không khỏi trách cứ đứng lên. Được rồi, không cần đi để ý tới hắn. Chuyện hôm nay tình phải bẩm báo cho bên trong tộc. Trận chiến này truyền sau khi đi ra ngoài, sợ là sẽ phải lần nữa náo nhiệt lên. Nhất là Nhan tộc bên kia, hẳn sẽ rất không vui đi. Đạo võ trên mặt không vui, lúc này từng điểm biến mất, ngược lại nở một nụ cười. Nhan tộc không vui, đương nhiên là bọn họ đạo tộc nguyện ý thấy. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì là kiếm nhất đại nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/diu-nang-tiu-tan-nong-thể-loại-giã-sử thể loại giã sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.